Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, Diệt Thế, Ngục Chủ Minh Bạch, thứ hai ma đế dạng này người, đã vào giờ phút như thế này đi vào minh giới, hẳn là có mưu đồ, hiện tại thời khắc thế này, trong thiên hạ mỗi một cái cường giả đều tại giành giật từng giây. Vì tương lai tình thế hỗn loạn làm lấy chuẩn bị, nếu như không có nguyên nhân. Thứ hai ma đế không có khả năng tới đây. Ta tìm đến về chính ta, thứ hai ma đế đi thẳng vào vấn đề. Ngắn ngủi một câu, để ngục chủ đều cảm nhận được một chút bất an. Tìm về mình, đây là ý gì? Thứ hai ma đế mình, lại là người nào? Không biết thứ hai ma đế muốn tìm, đến tột cùng là ai? Ngục chủ chậm rãi nói, thứ hai ma đế hai mắt đen nhánh, tựa như một mảnh vực sâu. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn xem ngục chủ, phun ra một câu, thứ nhất ma đế, lại hoặc là nói, thiên thi chí tôn, bốn chữ này vừa xuất hiện, ngục chủ thần sắc triệt để đại biến. Thiên thi chí tôn, nghe nói là một cỗ thi thể phục sinh, mà lại đạt được tử nhân kinh, có thể khống chế chết đi sinh linh. Từng có lúc, thiên thi chí tôn tại ma giới cùng đại thiên thế giới đều xú danh chiêu. Hắn khắp nơi đào người phần mộ. Tìm kiếm cường giả thi thể, lại lợi dụng tử nhân kinh đem khống chế, thiên thi chí tôn, một trận có thi đế, xưng hào, làm sao có thể, ngục chủ trong lòng giống như là có kinh đào hải lãng tại cuồn cuộn. Thiên thi chí tôn lại là thứ nhất ma đế, tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ tam giới đều sẽ chấn động theo, nếu như thiên thi chí tôn là thứ nhất ma đế, lại thế nào khả năng cùng đế tôn trở thành bằng hữu? Ngục chủ không thể tin được loại chuyện này, trong này có quá nhiều điểm đáng ngờ, đế tôn cùng thiên thi chí tôn là bằng hữu, nhưng là thứ hai ma đế, lại là bị đế tôn tự tay trấn áp, theo lý mà nói, thiên thi chí tôn, không có khả năng cùng đế tôn trở thành bằng hữu mới đúng. Cần biết, trước đó không lâu trên thế giới thụ thời điểm, đế tôn uy hiếp qua hắn, nói muốn lật tung Minh Hà, không hề nghi ngờ. Tại đế tôn trong lòng, cũng là coi thiên thi chí tôn là thành bằng hữu, có cái gì kỳ quái, thứ hai ma đế thản nhiên nói. Chính như đế tôn ngay từ đầu không biết hắn là luân hồi đại đế chuyển thế. Thiên thi chí tôn, cũng không biết, hắn chính là thứ nhất ma đế, như thế nào như thế, ngục chủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, năm đó thứ nhất ma đế chia ra làm chín, đến tột cùng là vì cái gì mục đích. Muốn nói mục đích, chỉ có một cái, thứ hai ma đế nói, người cũng đã biết, khởi nguyên tổ địa tiên ma trận doanh, tiên cổ thời đại cửu thiên, kỳ thật chính là thuộc về tiên đạo trận doanh, nhận tiên đạo nâng đỡ, mà sau đó, luân hồi đại đế vì hủy đi cửu thiên, hắn lựa chọn cùng ma đạo trận doanh liên thủ, tại hắn tỉ mỉ tính toán hạ, cửu thiên sụp đổ, tiên cổ chôn vùi, chẳng lẽ ngươi giống như tiên chủ? Đều nghĩ phục hưng đã từng tiên cổ thời đại. Nếu là như vậy, ngươi bây giờ hẳn là đi ngăn cản tiên chủ mới đúng chứ, ngục chủ nhíu mày. Tiên chủ ngay tại luyện hóa thượng tam thiên, một khi thành công phục hưng tiên cổ, như vậy hắn sẽ trở thành tiên cổ chi chủ. Cho dù thứ hai ma đế, đều chỉ có thể khuất tại tiên chủ phía dưới. Cửu thiên đã thành quá khứ, người muốn hướng nhìn đằng trước. Phục hưng tiên cổ, lại có ý nghĩa gì? Thứ hai ma đế lại là lắc đầu. Còn xin thứ hai ma đế đại nhân nói thẳng, ngục chủ cũng lười đi đoán. Tiên chủ nghĩ phục hưng tiên cổ, đế tôn nghĩ thủ hộ hiện tại, luân hồi đại đế nghĩ thoáng sáng tạo tương lai. Ba người bọn họ, cũng là vì đạt tới mục đích của mình, nhưng là bọn hắn nhưng từng nghĩ tới. Dưỡng dục bọn hắn mảnh này tam giới, có mục đích gì? Thứ hai ma đế, làm cho ngục chủ động dung. Thứ hai ma đế ánh mắt thâm thúy. Bọn hắn nhưng từng nghĩ tới. Vô số năm qua, tam giới một mực tại yên lặng dưỡng dục lấy bọn hắn. Bọn hắn bây giờ có được hết thảy. Trên bản chất đến nói, đều là tam giới chi vật tam giới. Chính là cha mẹ của bọn hắn, mà ta, cũng là thụ tam giới đại ân. Ma giới sắp chết trước đó. Ý chí của hắn cùng ta dung hợp, tăng thêm hắn bản nguyên chi lực, ta mới có thể sinh ra thứ nhất ma đế chính là cửu đại tiên đế oán niệm sở sinh. Bất quá, lúc kia, hắn chỉ là một cỗ khổng lồ oán niệm, cũng không có chính thức có được sinh mệnh, thẳng đến luân hồi đại đế cùng lục đại tổ ma một trận chiến. Đả thương nặng toàn bộ ma giới thiên địa, ma giới thất vất và đàn sinh ra một sợi ý chí. Lâm vào sắp chết bên trong, chính là lúc kia, ma giới cổ ý chí này, cùng cửu đại tiên đế oán niệm kết hợp, thứ nhất ma đế, vì vậy mà sinh, có lấy có bỏ, mới là thiên đạo, nhưng thế gian này hết thảy sinh linh, lại là cỡ nào tham lam. Đối mảnh này dưỡng dục bọn hắn tam giới, bọn hắn chỉ có một mực tác thủ, chưa từng có qua quà đáp lễ, chưa từng có qua cảm ơn. Chúng sinh, cùng sâu hút máu lại có gì ích? Bọn hắn tham lam tác thủ lấy tam giới linh khí, sau đó lại không ngừng chiến đấu, không ngừng phá hư tam giới. Vô số năm qua, tam giới nhận lấy bao nhiêu thương tích? Thứ hai ma đế cười lạnh, lúc đến bây giờ, tam giới đã nguyên khí đại thương, cũng là thời điểm để chúng sinh hoàn lại đây hết thảy. Chẳng lẽ ngươi muốn? Mục trụ trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Không sai, ta muốn diệt thế. Giết hết thế gian hết thảy sinh linh, để bọn hắn bụi về với bụi, đất về với đất, để bọn hắn thể nội những cái kia linh khí, một lần nữa quy về tam giới. Thứ hai ma đế ánh mắt sán lạn. Đạo, không chỉ như thế, ta còn muốn cho tam giới luyện hóa thập đại không thể tưởng tượng nổi chi địa. Tam giới sẽ vì vậy mà lớn mạnh, siêu việt vô thượng, đạt đến đạo tổ, vô thượng về sau, đây là đạo tổ. Vô số năm qua, bao nhiêu vô thượng đại năng, đều ham tam giới, chính là muốn luyện hóa tam giới, dùng cái này đột phá, đạt tới trước đó chỗ không có tình trạng, tại tiên ma trận doanh những cái kia cự đầu trong mắt. Tam giới chính là một tảng mỡ dày, ai cũng muốn cắn một cái, nhưng là, thứ hai ma đế muốn để tam giới, bao trùm tại bọn hắn phía trên, dựa vào cái gì tam giới? Liền muốn trở thành trong mắt người khác thịt mỡ, dựa vào cái gì tam giới, dưỡng dục chúng sinh, nhưng lại muốn gặp chúng sinh tàn phá. Thế gian này, cỏ cây ngoan thạch, đều có thể thành tinh, đều có thể sinh ra sinh mệnh, như vậy tam giới, cũng có thể có được chân chính ý chí, hóa thành chân chính hình người. Ngươi quả thực điên rồi, ngục chủ trợn mắt hốc mồm nhìn xem thứ hai ma đế. Không nghĩ tới. Ý nghĩ của đối phương thế mà cũng là như thế điên cuồng. Tiên chủ, đế tôn, luân hồi đại đế, thứ hai ma đế, lý niệm của bọn hắn, mỗi một cái đều điên cuồng chi cực, mỗi một cái đều không giống nhau. Như vậy, ai có thể trở thành cuối cùng bên thắng? Đối với vấn đề này, hiện tại ngục chủ, cũng không biết đáp án. Bất quá, thứ hai ma đế muốn diệt thế, muốn tàn sát chúng sinh. Điểm này, chỉ sợ gây bất lợi cho hắn. Không biết, ta tại thứ hai ma đế đại nhân trong mắt, là địch nhân, vẫn là bằng hữu. Ngục chủ híp mắt lại, trên thân khí thế phun trào. Thứ hai ma đế trên mặt nở nụ cười. Cái nụ cười này, lại làm cho người phát ra từ nội tâm cảm thấy một loại băng lãnh hàn ý. Ngục chủ, ngươi cũng là chúng sinh một trong a. Ngục chủ sắc mặt, một chút hóa thành âm trầm mần ni, đã như vậy. Chúng ta không có gì để nói nữa rồi. Người muốn mang đi thiên thi chí tôn, là tại người si nói mộng, ngục chủ sát ý ngập trời. Hết chương.